lạc mất cô dâu Sông Hỉ, chương 958. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Đấy là ngày cuối cùng trước khi nhà họ Chiến chuyển đến Châu Đế, và cũng là ngày cuối cùng mà Cảnh Kiệt ở lại. Thành phố HT một rước khi rời đi, cậu vẫn quyết định đến thăm Trình Thục Ngọc một lần. Cảnh Kiệt ăn nói không lưu loát khi gặp phải không một người phụ nữ biết ăn nói và cực kỳ ích kỷ như Trình Thục Ngọc. Cảnh Thiên sợ cậu sẽ chịu thiệt nên mặc dù thực sự khô một nanogram muốn gặp Trình Thục Ngọc nhưng Cảnh Thiên vẫn đi cùng Cảnh Kiệt. Trình Thục Ngọc đã ở tù hơn 10 ngày rồi. Nhà tù khiến người ta khó mà chịu đựng được hơn trại tạm giam rất nhiều. Trong trại tạm giam có đủ loại nghi P6 hạm vừa phạm pháp, sau khi vào trại tạm giam thì ít nhất ai cũng ôm hy vọng, dù bị nhốt trong cùng một phòng, nhưng có người chín y chỉ bị xử phạt hành chính, có người say rượu, tóm lại là đều tốt hơn một chút. Nhưng sau khi tòa án xét xử sẽ phải sống trong nhà tù không có bất kỳ hy vọng nào. Điều cuối cùng Trình Thục Ngọc không thể chấp nhận được là bà ta đã bị giam giữ như một tội phạm giết người, vì tất cả 16 nữ tù cùng phòng với bà ta đều là tội phạm giết người. Những người này đều sống dưới đáy xã hội, sao có thể so sánh với một bà chủ nhà giàu như bà ta được. Một phút trước còn mơ giấc mơ vương phi, một giây sau đã khiến bản thân mình phải vào tù còn bị phán tù chung thân nữa. Trình Thục Ngọc chỉ nghĩ đến thôi cả ngày đều mang tâm trạng hối hận đến mức ói máu. Cuối cùng, sau nửa tháng ngồi tù, Cảnh Thiên và Cảnh Kiệt cũng đã đến gặp bà ta. Có trời mới biết bà ta đã vui như thế nào khi biết Cảnh Thiên cũng đến thăm mình. Trình Thục Ngọc khóc lóc bước vào phòng gặp khách. Các tù nhân khác đều nói chuyện với người thân qua điện thoại, ở giữa còn bị chắn bởi một tấm kính, nhưng vì là Cảnh Thiên nên quản giáo đã cho bà ta vào phòng gặp khách. Khoảnh khắc Trình Thục Ngọc nhìn thấy Cảnh Thiên, bà ta đã khóc như mưa, không nói một lời. Bụp, quỳ xuống, trước Cảnh Thiên, Thiên Thiên, cảm ơn con có thể đến thăm mẹ, cảm ơn con chưa quên tình cảm mẹ con 20 năm nay. Mẹ sai, rồi, mẹ biết mình sai rồi Thiên Thiên, cầu xin con thả mẹ ra ngoài đi. Nơi này thực sự quá đáng sợ, mẹ không thể ở trong này được, mẹ sẽ chết mất. Con là một cô gái tốt, những năm nay mẹ đã có lỗi với con, là mẹ không làm tốt, là mẹ tán tận lương tâm, nhưng mà nể tình dù sao thì chúng ta cũng làm mẹ con 20 năm, cầu xin con hãy tha cho mẹ đi, mẹ không so đo chuyện mấy người các con sai khiến nhà họ Bạch kia nữa, chuyện của Cảnh Học An và Cảnh Lạc cũng không so đo nữa, cầu xin con thả mẹ ra ngoài đi. Mẹ đảm bảo cả đời này mẹ cũng không đến tìm con nữa, trả lại con cho bố mẹ con có được không? Cảnh Thiên nhìn Trình Thục Ngọc ngay cả một biểu cảm lạnh lùng cô cũng lười bố thí cho bà ta. Bà Trình, hôm nay tôi đến đây chỉ là để đi cùng Cảnh Kiệt. Bà cũng biết thằng bé nói chuyện không lưu loát có thể sẽ gây trở ngại cho cuộc nói chuyện của hai người, tôi cũng sợ nó chịu thiệt cho nên mới đến cùng nó. Cảnh Kiệt, chỉ có 10 phút thăm thân thôi, qua 10 phút chúng tôi sẽ đi ngay. Trình Thục Ngọc bị sốc và nhanh chóng nhìn sang Cảnh Kiệt. Bà ta có thể nhìn thấy sự thờ ơ trong mắt Cảnh Thiên, thay vì cầu xin con khốn không có lương tâm như cô còn không bằng đi cầu xin Cảnh Kiệt. Bà ta vội vàng quỳ xuống bên cạnh Cảnh Kiệt. Cảnh Kiệt sợ đến mức lập tức tránh xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù gì thì cũng là mẹ ruột của mình, Cảnh Kiệt không dám nhận sự quỳ lạy của bà ta. Mời bà đứng dậy, ngồi xuống đàng hoàng rồi nói chuyện. Đương nhiên là quan giáo biết đế Cảnh Thiên là ai, vụ án của Trình Thục Ngọc do ông cụ Tả đặc biệt chỉ định họ. Vì vậy, quản giáo áp giải Trình Thục Ngọc lên, ấn bà ta ngồi lên ghế và nghiêm khắc nói, biết điều một chút, không định nói chuyện đàng hoàng thì về phòng giam đi. Cách chương.